Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2729. Chương 2729. Thảm liệt. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta lúc đầu đã nói, cả một đời đều hữu hiệu, ta sẽ không quên. Gia Cát Phi Vân y nguyên còn tại đứt quãng nói, hắn chỉ cần há miệng ra, kia huyết liền không cầm được ra bên ngoài tuôn, đã đem hắn cả kiện bạch bào đều cho nhuộm đỏ, mà lại khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu. Huyền Phượng, cầu ngươi cuối cùng, một chuyện cuối cùng, đem người mang về. Gia Cát Phi Vân tiếng nói càng ngày càng nhẹ, đứt quãng thậm chí đã nhanh muốn không phát ra được âm thanh. Bên cạnh, chiến đấu tại còn tiếp tục. Thân đồ Liệt Thiên trước đó cũng là sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Gia Cát Phi Vân thế mà lại xông đi lên dùng tính mạng của mình thay Hỏa Phượng Tiên Tử ngăn lại một kích này. Gia Cát Phi Vân cùng Hỏa Phượng Tiên Tử ở giữa sự tình, đừng nói là bọn hắn, cho dù là Mê Xuyên Đại Lục bên này cũng không có mấy người biết. Hách Liên Tà Nguyệt ngược lại là rõ ràng, nhưng là hắn không có việc gì cũng sẽ không chạy tới cùng Thiên Ma Đại Lục người nói chuyện này a. Mà lại năm đó sự tình, hắn cũng là nhân vật chính một trong đâu. Lúc này hắn cũng tại cách đó không xa, nhìn thấy Gia Cát Phi Vân lúc này tình trạng, chỉ sợ là không có cứu. Cái này kẻ địch vốn có xưa nay rốt cục muốn chết rồi. Có thể hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Giết, chiến đấu tại tiếp tục. Thân đồ Liệt Thiên hơi ngây người một lúc sau đó, lần nữa phát động công kích. Bên này một đám cao thủ cũng ngay tại ra sức ngăn cản. Đi, không muốn ham chiến. Hỏa Phượng Tiên Tử ôm thật chặt Gia Cát Phi Vân, nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhưng lúc này nàng thu hồi hết thảy tâm tư khác, trong đầu chỉ có một câu: thay Gia Cát Phi Vân đem người mang về. Oanh oanh, chiến đấu càng thêm kịch liệt, bọn hắn vừa đánh vừa lui. Hỏa Phượng Tiên Tử lúc này giống như là điên rồi, công kích của nàng vô cùng lăng lệ, sức chiến đấu bạo dạp, mỗi một lần công kích chung đều mang một tia đạo vận. Trong nháy mắt này nàng tựa hồ trong lúc vô hình làm ra đột phá, mặc dù vẫn là không có đạt tới bán thần cảnh giới, nhưng chiến đấu lực lại mạnh hơn không ít. Nhưng bọn hắn y nguyên ở vào hạ phong, tổn thất đang không ngừng mở rộng, cửu trọng thiên cường giả đều đã vẫn lạc mấy cái. Phốp phốp, một đạo kiếm mang màu vàng óng chui vào Nghiêu Ma Thánh Giả trong bụng, lập tức để hắn phun ra một miệng lớn máu tươi. Đạo này kiếm mang vẫn là Thân Đồ Liệt Thiên công kích, bất quá không có trước đó huyết dương phá thiên mạnh như vậy. Điện chủ, Nghiêu Ma tiền bối, đông đảo Mê Xuyên Đại Lục những cao thủ lập tức từng cái lên tiếng kinh hô. Bạch Hổ Kiếm Thánh ngay lập tức mang theo Nghiêu Ma Thánh Giả nhanh chóng thối lui. Bọn hắn duy nhất đáng được ăn mừng chính là Thân Đồ Liệt Thiên, bởi vì trận pháp kết nối khoảng cách, hắn là không thể đuổi theo ra đi quá xa, cho nên bọn hắn vẫn là chậm rãi lui trở về Thông Thiên Tháp bên kia. Thiên Ma Đại Lục tuyệt đại đa số cao thủ cũng đều đuổi tới, nhanh lui về đại trận bên trong. Lúc này đang chỉ huy chính là Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải hai người. Vừa rồi một đường chiến đấu xuống tới, không chỉ cái khác cao thủ tổn thất nghiêm trọng, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân đều đã nguy cơ sớm tối. Mà lại Nghiêu Ma Thánh Giả cũng là bản thân bị trọng thương. Mê Xuyên Đại Lục bên này có thể nói là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả cũng không có chiến ý. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là hai mắt xích hồng. Nhưng đại gia cũng đều trước quay về đại trận bên trong lại nói. Chỉ có một người, lúc này còn ở bên ngoài liều mạng chém giết. Hỏa Phượng Tiên Tử, nàng một tay ôm Gia Cát Phi Vân, một bên khống chế Phượng Viêm Phi Đao. Kia chín chuôi phi đao điên cuồng tại trên không trung múa động, vạch ra từng đạo hỏa diễm lưu tinh. đang cùng thiên ma đại lục đông đảo cường giả chém giết. Phi Vân, ta đã mang theo bọn hắn trở về. Hiện tại, ta báo thù cho ngươi. Hỏa Phượng tiên tử trên mặt đã không có nước mắt, có chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo sát khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN